Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 216 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một bữa cơm này trải qua trong ánh mắt ai oán của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Nhưng mà lại nhớ đến trước đây không lâu mình đã vừa làm phẫu thuật, anh không thể không làm như vậy. Diệp Nghê Nghê thì ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong thì lại vội vàng lôi kéo Diệp Ân Tuấn đi kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Chuyện của Trương Nhu để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Diệp Nghê Nghê. Mặc dù Thẩm Mạn Lan thấy buồn bực nhưng mà cũng để cho Diệp Ân Tuấn đi ngủ cùng với con gái. Lúc Tiểu Niệm Vi đến thay thuốc cho Thẩm Mạn Lan, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vẫn còn có một chút buồn bực. Ai ra, ai trêu chọc cậu vậy, cái mặt thành cái mâm luôn rồi. Còn có thể là ai nữa, tình địch của tớ đó. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Tình địch hả? Tiểu Niệm Vi không hiểu gì hết. Ai nữa, ai coi trọng Diệp Ân Tuấn, không phải đoạn thời gian trước anh ta vẫn luôn ở trong cục cảnh sát hả? Tại sao lại có thể trêu chọc phụ nữ được với cảnh sát nữ hả? Nghe thấy Tiêu Niệm Vi suy đoán như thế, Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Làm gì có cảnh sát nữ cơ chứ, là Nghê Nghê nhà bọn tớ đó, còn không phải là tình nhân nhỏ của ba của con bé nữa sao? Cứ là chuyên dành chồng với tớ thôi. Lúc nãy Diệp Ân Tuấn còn nói là trước khi vết thương ở trên người của tớ vẫn còn chưa kết vảy thì sẽ ngủ cùng với công chúa nhỏ của anh ấy. Cậu nói xem, tớ mang thai 10 tháng trời, vất vả sinh ra một tình địch nhỏ như vậy, lại dành chồng với tớ, cậu xử lý hai đứa nhỏ nhà cậu như thế nào vậy? Thẩm Mạn Lan gặp được tri kỷ, vội vàng lĩnh giáo. Tiêu Niệm Vi nhíu mày nói, nhà của bọn tớ vẫn ổn, Vận Ninh vẫn có tính cách như một đứa con nít, chỉ cần Tâm Hằng không tranh giành với Lương Thiệu Cảnh, với con bé, thì bình thường con bé sẽ không thân thiết với ba nó. Tính tình của Tâm Hằng thì yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trưng cầu ý kiến của ba con bé. Ngược lại là Lương Thiệu Cảnh đó, tớ ước gì anh ấy có thể chăm sóc con gái, đừng có làm phiền đến tớ. Ui, sao tớ nghe lời này chua thế? Thẩm Mạn Lan trêu chọc Tiêu Niệm Vi. Thôi thôi thôi, mình không ăn được nho thì nho mới chua. Sáng ngày hôm nay, Diệp Ân Tuấn vừa mới làm phẫu thuật, làm gì thì cũng phải nửa tháng sau mới có thể cùng phòng với cậu được. Cho nên cậu đừng có oán trách anh ta, mà chuyện đó cũng không cần phải ngày nào cũng làm. Lời nói của Tiêu Niệm Vi làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Phẫu thuật gì vậy? Tiêu Niệm Vi lập tức ngây ra. Cậu không biết à? Biết cái gì? Cậu nói nhanh đi, phẫu thuật gì vậy? Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Niệm Vi ấn ngồi xuống. Đừng có mà cử động, tớ để bôi thuốc cho cậu, cũng không phải là phẫu thuật gì. Cậu đừng có sốt ruột, dù sao cũng là một cuộc phẫu thuật thắt nút mà thôi. Đúng lúc hồi sáng, tớ đến chỗ của Tử Đồng làm một cuộc phẫu thuật, nhìn thấy của anh ta đi tìm Tô Nam làm phẫu thuật, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Tớ thật sự là không biết, cậu không biết chuyện này đó nha, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nhà cậu không nói với cậu chuyện này hả? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn ngơ ngác, cô còn nhớ lúc mình nói, nếu như sau này điều kiện cho phép, cô sẽ sinh cho Diệp Ân Tuấn một đứa con. Lúc đó sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng không có phản ứng gì lớn. Người đàn ông này thật sự giả vờ quá tốt ở trước mặt của cô rồi. Phẫu thuật thắt ống hả? Đây là dự định sau này không cần có con nữa sao? Chẳng trách có nhiều con sợ là cô sẽ mệt mỏi. Nhưng mà trong lòng của Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh ấy có nói tại sao lại làm phẫu thuật này không? Tiêu Niệm Vi nhìn khóe miệng của Thẩm Mạn Lan không tự chủ mà nâng lên, có một chút xem thường. Bản thân cậu biết rõ mọi chuyện, vậy mà còn hỏi tớ nữa sao? Chẳng lẽ cậu không biết tại sao anh ta lại làm phẫu thuật? Tớ biết chứ, nhưng mà tớ cứ thích nghe người khác nói đó, như thế này sẽ cảm thấy rất cảm động. Thẩm Mạn Lan cười hi hi nói, cậu có biết bệnh hay không vậy? Tiêu Niệm Vi nở ra nụ cười, mắng cô ấy một câu sau đó lại nói, thật ra thì Diệp Ân Tuấn làm như vậy rất chính xác, sức khỏe của cậu không cho phép cậu mang thai ở trong thời gian ngắn. Lần trước vốn dĩ vẫn còn chưa tĩnh dưỡng tốt, bất ngờ lại có con, hai người muốn giữ lại, đó là do bất đắc dĩ, nhưng mà cuối cùng vẫn không có duyên phận, có đúng không? Thân thể của cậu bị thương nhiều như vậy, nếu như lại mang con, thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Ân Tuấn nhờ cậu hiểu rất rõ chuyện này, bởi vì suy nghĩ cho sức khỏe của cậu, cho nên mới thắt ống chính là biện pháp có tác dụng nhất. Nhưng mà cuộc đời này của anh ấy có nhiều tiếc nuối. Lúc trước khi mà tớ mang thai, bọn nhỏ không có anh ấy ở bên cạnh. Anh ấy đã bỏ qua giai đoạn trưởng thành của bọn nhỏ. Tớ muốn cho anh ấy có một đứa bé có thể bổ sung được điều tiếc nuối ấy. Đây là lời nói thật lòng của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Niệm Vi lại không đồng ý. Ban đầu là do anh ta không nhìn rõ lòng mình, không xử lý tốt mối quan hệ với cậu và Sở Anh Lạc, cho nên mới khiến cho cậu cảm thấy ấm ức và bị tai nạn. Tiếc nuối để lại cho anh ta là do anh ta đã tự làm, ngược lại cậu đó, vì anh ta mà chịu đựng nhiều thứ như vậy, dựa vào cái gì còn phải trả giá vì sự bất lực của anh ta. Cả đời người có rất nhiều chuyện đều tiếc nuối, nếu như muốn cậu phải trả giá, không phải cậu mệt chết rồi sao? Cậu cho rằng mình là ông già Noel hả? Chuyên môn đi phát quà cho người khác. Cậu tỉnh lại đi. Diệp Vân Tuấn nhà cậu đều không thèm quan tâm đến tiếc nuối đó. Cậu xoắn xuýt làm cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi rồi nói. Làm sao anh ấy không tiếc cho được chứ? Chẳng qua là anh ấy lựa chọn giữa tớ và tiếc nuối mà thôi. Được được được, biết Diệp Vân Tuấn nhà cậu yêu cậu hơn bản thân của anh ta rồi. Cậu đừng có khoe khoang ở trước mặt của tớ có được không hả? Cẩn thận đó, tớ không có chữa trị nữa bây giờ đâu. Lời nói của Tiêu Niệm Vi làm cho Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Anh Lương nhà cậu cũng không tệ mà. Ừ, nói chung là cũng được, đối xử với con cái cũng ổn, nếu không thì tớ cũng không cần anh ấy từ lâu rồi. Tiêu Niệm Vi bá đạo nói, nhưng mà giữa hàng lông mày lại có thêm một tia dịu dàng. Thẩm Mạn Lan cười giống như là một cô gái ngốc, nghĩ tới Diệp Vân Tuấn vì mình mà làm tất cả, cô vui vẻ đến nỗi khóe miệng không khép lại được. Người đàn ông này đi thắt ống mà không chịu nói với cô một tiếng. Xem cô trừng trị anh như thế nào. Gần như là Thẩm Mạn Lan có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, không khỏi cười một tiếng. Đủ rồi, cậu thật sự cho rằng là tất tàng hình hả? Tiêu Niệm Vi cảm thấy Thẩm Mạn Lan rất dễ dàng thỏa mãn. Nếu như cô, thì cô chắc có lẽ không làm được như vậy. Thẩm Mạn Lan toàn tâm toàn ý yêu Diệp Ân Tuấn. Không quan tâm bất chấp bao nhiêu thứ, cho dù là vì tình yêu này mà bản thân có lún vào trong vũng bùn, chỉ cần Diệp Vân Tuấn đối xử với cô tốt một chút thì cô sẽ cố chấp bước xuống. Tiêu Niệm Vi thật sự bội phục phần dũng khí này của cô. Thẩm Mạn Lan trông có vẻ yếu đuối, nhưng mà sự cố chấp ở trong tình yêu thật sự làm cho người ta phải kính nể. Cũng may là Diệp Vân Tuấn không có phụ tấm chân tình này. Tiêu Niệm Vi cảm thán, lại nhanh chóng thoa thuốc cho cô, thấp giọng nói. Tớ nghe thấy Lương Thiệu Cảnh với Tôn Nam gọi điện thoại nói rất nhiều thứ, cũng không biết là cuối cùng Diệp Vân Tuấn nhờ cậu lại lựa chọn cái gì. Tớ nói cho cậu biết sớm, cậu nên có chuẩn bị tâm lý, nếu như mà kết quả anh ta làm lại không phải thứ như cậu đang nghĩ, trong lòng của cậu cũng đừng có thất vọng quá lớn. Chuyện gì thế, thần bí như vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tiêu Niệm Vi. Tiêu Niệm Vi không phải là một người nhiều chuyện, càng không phải là người hay đồn đại. Bây giờ có thể nói những chuyện này cho cô biết, tất nhiên là chuyện có liên quan tới cô. Thẩm Mạn Lan lập tức khẩn trương. Tiêu Niệm Vi nói, từng nghe nói trên người của Diệp Vân Tuấn vẫn còn có bảo lưu quân hàm. Hình như là đại đội trưởng Trạm Dực có hỏi anh ta khi nào trở về quân khu phục chức. Còn nữa, Tống Đình không phải là bị trở thành người thực vật đâu, mà là vận dụng lý do này để đặt mình ở trong thế nguy hiểm đến tập đoàn của Vu Phong thu nhập chứng cứ. Nghe nói Vu Phong có liên quan đến lãnh đạo cấp cao ở trong quân đội, là vì danh sách này, đây cũng là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Diệp Ân Tuấn và Tống Đình. Ngày hôm qua, sau khi Diệp Ân Tuấn trở về, thì sáng lại đến quân đội. Chẳng lẽ là mấy chốc bọn họ sẽ phục chức? Nếu như bọn họ trở về quân đội, Thẩm Mạn Lan, cậu phải làm sao đây? Cậu và bọn nhỏ phải làm như thế nào đây? Thẩm Mạn Lan lập tức ngơ người, đúng là cô không biết những chuyện này, nhưng mà cũng không thể trách Diệp Ân Tuấn được. Quân đội có quy định về bảo mật, trước khi nhiệm vụ vẫn còn chưa kết thúc thì không cho phép nói bất cứ người nào, bao gồm cả người thân của mình. Thẩm Mạn Lan cũng không so đo điểm này. Điều mà cô lo lắng đó chính là nếu như Diệp Vân Tuấn phải trở về, vậy thì chẳng phải thời gian sau này mình gặp phải anh ít hơn rồi ư. Còn có Tống Đình nữa, anh ta đang giả vờ. Không biết là hiện tại Lam Tử Thất đã biết chưa? Nếu như đã biết rồi, nói không chừng gà bay chó sủa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy đau đầu. Tử Thất có biết không? Thẩm Mạn Lan, có phải là trọng điều của cậu sai rồi không? Tớ đang nói là sau khi Diệp Vân Tuấn trở về, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu quan tâm đến Lam Tử Thất làm gì? Cậu có còn muốn quan tâm vấn đề tình cảm của người ta nữa hả? Tiêu Niệm Vi cảm thấy suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan thật sự rất kỳ lạ. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, lúc tớ gả cho Diệp Vân Tuấn cũng không biết trên người anh ấy có quân hàm. Anh ấy là người được quốc gia bồi dưỡng, cho dù có trở về thì cũng là chuyện nên làm, mặt tớ có thể làm sao được chứ? Cũng không thể cướp người cùng quốc gia được, có đúng không? Chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian anh ấy ở bên cạnh tớ mà sống thật vui vẻ. Huống hồ gì tớ cảm thấy là Diệp Vân Tuấn có lựa chọn, là dự tính của mình. Tớ không muốn làm anh ấy lưỡng lự. Tiêu Niệm Vi ngây ra một lúc, lại càng thêm kính nể Thẩm Mạn Lan. Cậu thật sự thích hợp làm vợ quân nhân. Được rồi, tớ không có nói chuyện khác nữa. Nếu như cậu có thể không suy nghĩ tới nó, vậy thì cứ sống cho thật tốt. À đúng rồi. Anh cả chạm rực, hẹn bốn gia đình chúng ta gặp một bữa, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Tiêu Niệm Vi nói xong thì cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, không khỏi nhớ tới An Nhiên. Cậu có biết An Nhiên, vợ của anh cả chạm rực không? Biết chứ, sao vậy? Tiêu Niệm Vi nghi hoặc nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan do dự cả nửa ngày mới hỏi. Từng nghe thấy cô ấy gọi, anh cả chạm rực là cậu nhỏ. Là chuyện gì thế? Tiêu Niệm Vi đột nhiên nở ra nụ cười. Chuyện này để ngày mai cậu đi hỏi cô ấy đi. Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ đó. Được rồi, tớ đi trước đây. Nhớ kỹ là trên người của cậu vẫn còn có vết thương. Khoảng thời gian này đừng có giày vò. Nếu như có chuyện gì thì cứ giao việc cho Diệp Vân Tuấn nhà cậu đi làm đi. Còn không được sinh hoạt vợ chồng, cậu nhất định phải nhớ kỹ chuyện này. Giọng nói của Tiêu Niệm Vi không lớn, nhưng làm cho mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên. Được rồi, cậu đi nhanh lên đi. Tiêu Niệm Vi cười hi hi đi khỏi. Thẩm Mạn Lan đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang dỗ Diệp Nghê Nghê ngủ trưa. Hai tay của Diệp Nghê Nghê khoác lên trên cổ của Diệp Vân Tuấn, gần như cả người đều treo ở trên người của Diệp Vân Tuấn. Mà Diệp Vân Tuấn thì lại không hề mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Nghê Nghê, trong miệng còn ngâm nga một bài ca ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn hò hét. Khúc đồng dao thật là dễ nghe, có vẻ từ tính giống như là tiếng đàn CEO thuần hậu mê người. Ngay cả cô cũng bị mê hoặc. Diệp Vân Tuấn đặt Diệp Nghê Nghê vào trong lòng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang đứng ở trên đầu bậc thang, đôi mắt mỉm cười nhìn anh. Anh lập tức trở nên cảnh giác, nụ cười và ánh mắt này của Thẩm Mạn Lan quá quen thuộc, nhưng mà anh vừa mới làm phẫu thuật xong, chắc có lẽ không thể thỏa mãn được nhu cầu của vợ mình, làm sao bây giờ đây? Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, bây giờ anh đến bệnh viện thăm Tống Đình. Nói xong anh vội vàng xoay người đi khỏi, lại bị Thẩm Mạn Lan gọi lại, có phải bây giờ anh không thích em nữa rồi không? Phần lượng câu nói này coi như nặng đó, nhu cầu muốn sống của Diệp Vân Tuấn rất mạnh. Làm sao có thể, anh yêu nhất chính là em mà. Vậy anh thấy em liền chạy là có ý gì? Thẩm Mạn Lan yêu nhã bước xuống dưới lầu. Diệp Vân Tuấn không tự chủ lùi lại phía sau. Anh có chạy đâu, anh chỉ là muốn đến thăm Tống Đình thôi. Tống Đình đã có Tử Thất chăm sóc rồi, vợ chồng trẻ của người ta ở bên nhau rất tốt, anh đi xem náo nhiệt cái gì hả? Lúc Thẩm Mạn Lan nói chuyện thì lại đi đến bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn trực tiếp lui đến khung cửa, nhìn bàn tay của Thẩm Mạn Lan kéo cổ áo của mình lại, sau đó một tay khác nhẹ nhàng đưa ra rồi lại vẽ vòng tròn ở trước ngực anh. Anh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hạ Lan, em nghe anh nói đi mà, anh tìm Tống Đình đã có chuyện, chuyện là... Anh nói thử xem, một người thực vật thì có thể giúp anh làm cái gì? Thẩm Mạn Lan thắc mắc nhìn Diệp Vân Tuấn, lúc này Diệp Vân Tuấn mới phát hiện mình lỡ lời rồi. Làm sao đây? Thẳng thắn hay là không thẳng thắn? Anh phiền não, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan tối lại. Cái tên này cho anh cơ hội mà anh còn không chịu thẳng thắn có đúng không? Đúng là không sợ chết mà. Tay của Thẩm Mạn Lan thuận thế sờ soạng lồng ngực của anh. Chồng à, mấy ngày nay anh ở trong cục cảnh sát, có nữ cảnh sát xinh đẹp nào thích anh không vậy? Làm sao có thể? Diệp Vân Tuấn cảm thấy ngọn lửa toàn thân giống như đang bùng cháy lên thảo nguyên. Muốn cái mạng già này. Bình thường Thẩm Mạn Lan không đùa giỡn anh như thế, hôm nay mình vừa mới làm phẫu thuật không bao lâu, thế mà người phụ nữ này lại bị kích thích cái gì vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua vẫn còn chưa đủ? Không đúng nha, Diệp Vân Tuấn không dám trốn tránh, chỉ có thể đau khổ thừa nhận hình phạt ngọt ngào. Vợ, Nghề Nghề nó ngủ rồi, chúng ta... Ý của anh là chúng ta lên lầu làm hả? Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan phát sáng rực rỡ, thiếu chút nữa là Diệp Vân Tuấn đã bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Không có, ý của anh là chúng ta có thể làm những chuyện có ý nghĩa hơn có được không? Nói xong, anh vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ đang quấy rối của Thẩm Mạn Lan túm ngược qua một bên. Thẩm Mạn Lan lập tức không vui. Diệp Anh Tuấn, anh có ý gì vậy? Nói đi. Có phải là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với em không? Làm gì có. Bây giờ Diệp Anh Tuấn có khổ mà không thể nói. Không có mà anh lại không cho em đụng vào anh. Diệp Anh Tuấn, nếu như hôm nay anh không có nói rõ ràng cho em và anh không xong đâu. Thẩm Mạn Lan lập tức hóa thành một người phụ nữ đanh đá, chống nạnh giống như là muốn đánh nhau với Diệp Anh Tuấn. Không thể không nói, Thẩm Mạn Lan như thế này trông rất đặc biệt. Nếu như lúc trước có lẽ là Diệp Anh Tuấn không nói hai lời mà trực tiếp làm cô, nhưng mà bây giờ anh có lòng cũng không đủ sức. Vợ ơi, chuyện đó anh cảm thấy em vẫn nên đi theo con đường yêu nhã đi. Thật đó, phong cách hùng hổ như thế này không thích hợp với em đâu. Diệp Anh Tuấn đang cân nhắc phải nói như thế nào mới có thể để cho Thẩm Mạn Lan không giận dỗi. Thẩm Mạn Lan lập tức buông đôi tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn anh rồi nói. Diệp Anh Tuấn, tốt nhất anh đừng để cho em biết được anh có chuyện gì giấu giếm em, nếu không thì... Một chữ cuối cùng Thẩm Mạn Lan cắn răng vô cùng nặng. Lòng của Diệp Anh Tuấn run lên một cái. Bây giờ anh thẳng thắn có được không? Diệp Anh Tuấn nhanh chóng suy nghĩ lại rồi nói. Anh nói thật đó có được không? Nói đi. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước ấm thấm giọng. Quả nhiên, làm người phụ nữ đanh đá rất khó khăn, thật là mệt mỏi. Thừa dịp, lúc Thẩm Mạn Lan đang uống nước, Diệp Anh Tuấn vội vàng nói. Thật ra thì Tống Đình không trở thành người thực vật là giả vờ thôi, em đợi anh từ từ nói cho em nghe chuyện này. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, cô có muốn nghe chuyện của Tống Đình hả? Tống Đình là cái gì của cô chứ? Hiển nhiên Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa hiểu là Thẩm Mạn Lan muốn nghe cái gì. Thẩm Mạn Lan đứng dậy, làm cho Diệp Vân Tuấn giật nảy mình. Sao vậy? Em không nghe nữa, Diệp Vân Tuấn, anh đừng có mà hối hận. Thẩm Mạn Lan nói xong thì trực tiếp quay người đi lên lầu. Diệp Vân Tuấn ngơ ngác ở trong gió. Anh nói sai cái gì hả? Không phải là kêu anh thẳng thắn sao? Thẳng thắn như vậy còn không đúng. Làm sao anh cảm thấy càng ngày càng khó đoán tâm tư của vợ mình vậy? Thẩm Mạn Lan mới không quan tâm trong lòng của Diệp Vân Tuấn đang nghĩ cái gì. Người đàn ông thối tha này thật là ghê tởm. Thắt ống dẫn tinh là chuyện rất lớn. Anh dự định giấu giếm cô đến khi nào đây? Ngay cả Tiêu Niệm Vi đều biết rồi. Người làm vợ như cô lại không biết. Bây giờ cho anh cơ hội mà anh không chịu thẳng thắn. Có muốn cô quan tâm đến người đàn ông này? Thẩm Mạn Lan bật máy vi tính lên, dạo ở trên trong web một chút, nhìn thấy chuyện của Mạnh Điểm Điểm vẫn còn đang bàn luận sôi nổi. Thẩm Mạn Lan không thể không nhìn, bạo lực mạng thật sự là đáng sợ. Bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi Triệu Tâm Hằng tìm được chứng cứ có tác dụng đảo ngược tình thế. Lại hỏi thăm một vài chuyện của công ty, ngoại trừ chuyện của Mạnh Điểm Điểm, những chuyện khác vẫn được xem như là đi đúng quỹ đạo. Bên phía Giang Sơn có gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan, sau khi biết cô bị thương thì kêu cô nghỉ ngơi nhiều thêm, đồng thời còn cảm ơn cô đã nhanh chóng đưa người đến cho bọn họ. Chỉ là hỏi cô có thể khuyên Lam Tử Thất nhanh chóng trở về làm việc có được không? Dù sao thì cả đoàn đội chỉ chờ Lam Tử Thất có thể phát hành album. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan đồng ý. Nhớ tới Lam Tử Thất và Tống Đình, dựa vào tính cách của Lam Tử Thất, nếu như biết Tống Đình lừa gạt mình thì chắc chắn sẽ có một cái suy nghĩ muốn giết Tống Đình. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy lo lắng, cô thật sự muốn đến bệnh viện một chuyến. Thẩm Mạn Lan thay một bộ quần áo, sau đó trang điểm nhạt rồi ra khỏi nhà. Em đi đâu vậy? Diệp Ân Tuấn rất ít khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trang điểm đi ra bên ngoài, anh không khỏi bất ngờ. Ai cần anh lo, em đi ra bên ngoài hẹn hò đó. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn lưng đi ra bên ngoài. Diệp Ân Tuấn híp mắt lại. Làm gì chứ? Hẹn hò hả? Hẹn hò với ai? Ở Hải Thành này còn có người nào không muốn mạng mà đào một góc tường nhà anh chứ? Diệp Ân Tuấn vội vàng đuổi theo. Lúc này mới nhớ đến Diệp Ngây Ngây vẫn còn đang ngủ. Anh không khỏi quay lại. Má Hoàng, trông chừng Ngây Ngây giúp tôi nha. Được, thưa cậu chủ. Sau khi Diệp Ân Tuấn dặn dò xong rồi mới đuổi theo, nhưng mà làm gì còn bóng dáng của Thẩm Mạn Lan đâu nữa. Thẩm Mạn Lan mới không quan tâm Diệp Ân Tuấn có lo lắng hay không, tốt nhất là nên ghen tuông đi, cô cũng không dự định tha cho anh dễ dàng như vậy. Thẩm Mạn Lan trực tiếp lái xe đến bệnh viện, còn chưa đến phòng bệnh của Tống Đình, Thẩm Mạn Lan liền nghe thấy giọng nói của Lam Tử Thất. Tống Đình, anh có năng lực lớn quá chứ, thế mà anh còn dám giả vờ làm người thực vật với em. Anh xem, ngày hôm nay em không đánh anh thành người thực vật, thì Lam Tử Thất em sẽ đi theo họ anh. Tống Đình không sợ chết nói. Đây là do em nói đó, muốn theo họ anh có đúng không? Em đồng ý gả cho anh rồi có đúng không? Anh xem là thật đó nha. Anh còn dám giả ngốc, anh đứng lại đó cho em. Lam Tử Thất thở hổn hển kêu gào, Tống Đình lại cười tùm tìm nói. Em tưởng là anh ngu hả? Anh đứng im, sẽ bị em đánh thành người thực vật. Cả đời này anh sẽ có thể cưới em được nữa không? Chuyện không có lợi ích như thế, làm sao Tống Đình anh lại làm ngơ cơ chứ? À, Tống Đình cái tên khốn nạn này. Lam Tử Thất giống như bị điên mà hô to, sau đó lại ngồi xổm xuống đất mà khóc lên. Khóc giống lên một tiếng, lập tức dọa cho Tống Đình sợ hãi. Anh ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Lam Tử Thất, nhưng mà chưa từng nhìn thấy Lam Tử Thất khóc được mấy lần. Mỗi lần cô khóc đều sẽ để cho Tống Đình thấy vô cùng đau lòng. Anh đừng có khóc nữa mà, sao lại như vậy? Anh để cho em đánh còn không được sao? Tống Đình nói xong liền bước qua. Tử Thất, đừng có khóc nữa. Cút đi, em không thích anh nữa đâu, anh cút đi. Lam Tử Thất hết đấm rồi lại đá Tống Đình. Tống Đình cắn răng chịu đựng, lại ôm thật chặt lấy Lam Tử Thất vội vàng nói. Không cút đó, rồi thì ai sẽ đánh mất em? Được rồi, Tử Thất, không khóc nữa có được không? Anh sai rồi, anh thật sự là sai rồi. Muốn đánh em, muốn phạt gì em cứ tùy ý. Mà anh kêu lên một tiếng thì làm người đàn ông của em. Cút đi, em không muốn làm người đàn ông của em. Em cũng không muốn nữa đâu, anh nói xem lừa gạt em bao nhiêu nước mắt rồi. Anh không biết, lúc em biết là anh là người thực vật thì trong lòng em có mùi vị gì. Anh thấy hay lắm rồi, nằm ở đó yên ổn lắm có đúng không? Mỗi ngày em mệt như một con chó chết còn phải nộp tiền thuốc men cho anh. Anh không có bệnh, tại sao lại phải đóng băng công ty? Anh để cho em khổ cực như vậy, có phải là anh rất vui vẻ có đúng không? Tống Đình, anh có phải là con người không? Làm Tử Thất em xinh đẹp như hoa. Em còn nhất định cứ phải luôn bám vào cây cỏ đuôi chó này làm gì chứ? Cỏ đuôi chó không giết người. Tống Đình! Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình tức đến nỗi muốn nổ phổi. Người đàn ông này một chút, thái độ nhận sai cũng không có, còn có thể làm gì được đây? Từ bỏ, kiên quyết từ bỏ. Lam Tử Thất tức giận hung hăng cắn một cái lên trên vai của Tống Đình. Một ngụm này thật sự là không lưu tình một chút nào. Tống Đình cảm thấy da thịt của mình đều đã đổ máu, nhưng mà anh ta nợ Lam Tử Thất, không dám cử động, cũng không thể cử động. Lam Tử Thất cắn xong vẫn còn chưa hết giận, trực tiếp đẩy Tống Đình ra. Em sẽ về thành phố B, mẹ nó em sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc rồi, em cần gì phải chấp nhận, ngọn cỏ đuôi chó là anh đây, em còn có người đàn ông, có tiền, có quyền theo đuổi em. Nói xong Lam Tử Thất nhấc chân muốn rời đi, Tống Đình trực tiếp ôm lấy eo của cô từ đằng sau, trực tiếp ném cô lên trên giường, thở phì phò nói. Càng nói lại càng quá đáng có đúng không, còn muốn đi tìm người đàn ông có tiền, có quyền nữa hả, em coi rằng anh đã chết rồi hả? Anh cũng là người thực vật thôi, em có cần anh làm cái gì? Lam Tử Thất lại đánh anh ta. Lần này Tống Đình cũng không để ý cô, tùy ý trực tiếp dùng một tay giữ lấy chân cô lại, sau đó đè người lên. Anh thấy em thích ăn đòn. Còn không biết là ai xử lý đây. Lam Tử Thất không cam lòng yếu thế, nhưng mà một giây sau lại nói không nên lời, trực tiếp bị Tống Đình dùng môi lưỡi che miệng. Lam Tử Thất dãy giụa không bao lâu, sau ở trong phòng lại truyền đến một âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, bộ dạng này mình vừa có thể đi vào được sao? Đi vào làm gì? Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại cho thật kỹ, sau đó che một cái biển người sống chớ đến gần trên cửa, rồi sau đó mới rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên lại cảm thấy hâm mộ Lam Tử Thất và Tống Đình có thể không kiêng kỵ gì với nhau như vậy. Diệp Ân Tuấn nhà bọn họ. Thẩm Mạn Lan đến bộ dạng hùng hổ lúc nãy của Lam Tử Thất, thật sự cảm thấy bội phục vì mình đã không thể đến bước này. Cô đi xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm, dự định đi ra bên ngoài mua một chút đồ liền về nhà. Dù sao thì Diệp Ân Tuấn mới trở về, tức giận thì tức giận, nhưng mà cô vẫn phải nắm bắt một giây phút ở bên cạnh nhau, nếu không chờ đến khi anh thật sự đưa ra quyết định, trở về cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy rồi, liền đi đến xe của mình, nhưng mà vừa mới bước đến trước cửa xe, mặt của cô liền biến sắc. Xe của cô đã bị người ta đụng phải. Xin hỏi, cô là chủ nhân của chiếc xe này hả?

Diệp Ân Tuấn đã xử lý chuyện của Trương Nhu. Sau khi cô ta bị vạch trần, con đường dạy học của cô ta cũng đã kết thúc, thậm chí còn bị phanh phui ra thân phận tình nhân, làm vợ cho của mấy người đàn ông kia tìm tới cửa, bị người ta làm nhục và điên cuồng đánh đấm một trận. Nghe nói lột trần như là nhộng quăng lên trên đường cái, làm cho cô ta nổi giận một phen. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy trừng phạt như thế này là không đủ. Những thứ đó đều là cái giá mà cô ta phải trả cho những hành vi của mình. Nhưng mà trên thực tế thì không có bất cứ hành động thực tế nào đối với tổn thương của Diệp Nghê Nghê. Cô ta nhất định phải xin lỗi Diệp Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan chưa từng có suy nghĩ nào mãnh liệt như thế. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy gương mặt sáng sủa con gái biến thành như thế, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình nhất định phải đòi lại công bằng cho con cái. Cô gọi điện thoại cho Lưu Nghệ. Từ khi Diệp Ân Tuấn trở về, Lưu Nghệ liền trở về nhà họ. Bây giờ liền nhận điện thoại của Thẩm Mạn Lan thì không khỏi ngây ra một lúc. Mợ chủ, lái xe đến đón tôi, đồng thời điều tra xem hiện tại Trương Nhu đang ở đâu, tôi muốn đi tìm cô ta. Vâng. Sau khi Lưu Nghệ cúp điện thoại thì nhanh chóng điều tra một phen. Hiện tại rất dễ tìm địa chỉ của Trương Nhu, dù sao thì cô ta đã trở thành tình địch của tất cả phụ nữ ở trên mạng, tùy tiện tìm là ra ngay. Lưu Nghệ nhớ kỹ địa chỉ, lúc này mới lái xe đến nhà tổ nhà họ Diệp. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp ngây ngây, thấp giọng nói. Bé cưng, mẹ dẫn con đi ra bên ngoài chơi có được không nào? Con không muốn đi ra bên ngoài chơi. Diệp ngây ngây không có hứng thú là bao. Trước kia Diệp ngây ngây nằm gãy ở trên giường bệnh. Chuyện mà cô bé muốn làm nhất đó chính là đi ra bên ngoài chơi giống như bạn nhỏ khác. Chơi đùa thỏa thích, nhưng mà bây giờ con mình lại biến thành như thế này. Trái tim của Thẩm Mạn Lan khó chịu đến cỡ nào. Ngây ngây, cho dù là người lớn hay trẻ con đi chăng nữa cũng đều có lúc làm sai. Chỉ cần con làm sai rồi thì thừa nhận lỗi lầm. Mẹ dẫn con đi đến chỗ của cô giáo Trương để cho cô ta nhận lỗi của mình có được không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho thân thể của Diệp Ngây Ngây không khỏi run lên một cái. Người lớn làm sai cũng sẽ xin lỗi à? Cô bé nhỏ giọng nói, ánh mắt có một chút nóng lên. Đương nhiên rồi, người lớn làm sai thì nhất định phải xin lỗi. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng xoa lên đầu của Diệp Ngây Ngây, dịu dàng nở ra nụ cười. Nhưng mà cô thật là hung dữ. Hiển nhiên là Diệp Ngây Ngây vẫn còn sợ hãi cô ta. Không sao đâu, cô Trương biết sai rồi, cũng sẽ không hung dữ với Ngây Ngây nữa, mẹ đảm bảo đó. Thẩm Mạn Lan vẫn cười, nhưng mà trong lòng lại hận Trương Nhu muốn chết đi được. Nếu như cô ta đã ngoan ngoãn nói lời xin lỗi với Thẩm Ngây Ngây còn được, nếu không thì... Trong đôi mắt của cô xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhưng mà thoáng qua liền mất ngay. Diệp Ngây Ngây nghiêng đầu qua suy nghĩ, tính chân thật ở trong lời nói của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cũng không hối thúc cô bé. Qua một lúc, Diệp Ngây Ngây mới gật đầu. Được, con đi với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con có đúng không? Đương nhiên rồi. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Ngây Ngây, sau đó đi ra khỏi cửa. Lưu Nghệ nhìn thấy bọn họ leo lên trên xe, thấp giọng nói. Mợ chủ, bây giờ chúng ta trực tiếp đến đó luôn. Ừ. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Diệp Ngây Ngây vô cùng yên tĩnh dựa vào trên người của Thẩm Mạn Lan. Cô bé lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Trước kia Diệp Ngây Ngây rất thích nói chuyện, bây giờ lại như thế này, càng làm cho Thẩm Mạn Lan đau lòng hơn nữa. Một lát sau, khi đến nơi thì cô đi vào bên trong nói chuyện với cô ta trước đi. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Lưu Nghệ là một người thông minh, có thể nhìn ra được sự lo lắng của Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Ngây Ngây từ trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Chắc chắn là đứa nhỏ này đã bị hù dọa rồi. Có thể ra tay đối với một đứa nhỏ như vậy, hiện tại Trương Nhu có kết cục như thế này không oan uổng. Xe nhanh chóng đến cửa nhà của Trương Nhu. Ở đây đã bị người ta đổ sơn, thậm chí ngay cả rau và trứng gà cũng đã bị ném vào trong cửa. Mùi vị có một chút khó ngửi. Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lông mày, cô cũng không thể để cho con gái của mình bước vào trong một nơi có hoàn cảnh như thế. Tôi với Ngây Ngây qua quán cà phê ở bên kế, đợi hai người. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Ngây Ngây bước xuống xe, nhưng mà Diệp Ngây Ngây lại dừng ở trước cửa quán KFC. Mẹ ơi, con không muốn uống cà phê, con muốn ăn KFC. Ánh mắt cầu xin của Diệp Ngây Ngây làm cho Thẩm Mạn Lan không thể từ chối. Không thể ăn nhiều. Con đảm bảo. Trên mặt của Diệp Ngây Ngây lập tức xuất hiện một nụ cười. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc của cô bé nói. Đi thôi, một lát nữa mẹ phải gửi tin nhắn cho dì Lưu Nghệ, nói cô ấy là chúng ta ở đây. Mẹ tốt nhất. Diệp ngây ngây không áp lực một chút nào mà nịnh nọt một câu. Thẩm Mạn Lan cưng chiều lắc đầu. Lúc ba con không có ở đây thì mẹ là người tốt nhất. Mà lúc có ba con ở đây thì mẹ chỉ như là người được xếp ở bên cạnh thôi, có đúng không? Làm gì có, lúc nào mẹ cũng tốt nhất. Chỉ cần có ăn, đảm bảo là Diệp ngây ngây sẽ nói ra những lời mà Thẩm Mạn Lan đặc biệt thích nghe. Đứa nhỏ này lanh lợi thật. Cô nắm tay của Diệp ngây ngây đi vào trong quán KFC. Xin chào, xin hỏi quý khách cần dùng gì? Âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Mạn Lan lập tức giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Hiền Trang đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan! Thẩm Mạn Lan lập tức muốn cười, thế giới này thật là nhỏ. Tôi gọi đồ ăn, có thể chứ? Thẩm Mạn Lan cười nhạt, Từ Hiền Trang vội vàng lấy lại tinh thần. À, có thể, có thể. Nói xong cô ta đưa thực đơn cho Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đưa cho Diệp ngây ngây. Nhớ là không thể gọi quá nhiều. Vậy còn có thể muốn cho combo có được không mẹ? Diệp ngây ngây nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ mặt cầu xin, đôi mắt nhỏ nhỏ xinh đẹp chớp chớp, làm cho trái tim của Thẩm Mạn Lan muốn tan ra. Lúc Từ Hiền Trang nghe thấy Diệp ngây ngây gọi cô là mẹ thì không khỏi ngây ra một lúc, vô thức hỏi. Chị kết hôn rồi hả? Nói nhảm, tôi không kết hôn thì con cái ở đâu ra chứ? Cô nhóc này có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Từ Hiền Trang có một chút đáng yêu, sắc mặt của Từ Hiền Trang không được tự nhiên, trên gương mặt lại đỏ ửng một mảnh. Lúc này Diệp ngây ngây mới chú ý tới, hình như mẹ của mình với chị gái này quen biết nhau. Chị ơi, nếu như chị quen với mẹ của em, chị có thể giảm giá cho chúng em có được không? Hoặc là cho chúng em nhiều phúc lợi một chút, thêm một chút cái đùi gà là được rồi. Diệp ngây ngây vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan lập tức cười ra nước mắt. Cô bé này học được cách cò kiểu mặc cả từ lúc nào vậy? Không đúng, nói là đang yêu cầu một món quà. Xem ra, đối với phương diện ăn uống, Diệp ngây ngây luôn nghĩ ra cách có thể ăn nhiều thêm một chút. Cô lắc đầu, một combo đã là đủ nhiều rồi, còn còn muốn ăn thêm một cái đùi gà nữa hả? Diệp ngây ngây, làm người thì không thể quá tham lam. Nhưng mà con muốn một cái đùi gà thôi, đâu có mâu thuẫn gì với việc không làm người. Diệp ngây ngây phản bác lại với vẻ mặt thành thật, Từ Hiền Trang lập tức nở ra nụ cười. Thật là đáng yêu, không thành vấn đề gì, chỉ có thể cho em thêm một cái đùi gà. Lúc nói chuyện, đột nhiên có người gọi Từ Hiền Trang một tiếng. Từ Hiền Trang, điện thoại của cô này. Nghe rồi, đến đây. Từ Hiền Trang áy náy nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói. Cô Thẩm, để tôi đi nhận điện thoại đã, tôi sẽ nhanh chóng mang đồ ăn tới cho hai người. Được rồi. Chị nhớ là phải thêm đùi gà đó nha. Diệp ngây ngây nghiêm túc nhắc nhở, Thẩm Mạn Lan lập tức bật cười. Được rồi, chỉ là biết có ăn mà thôi. Con người ăn mới có thể sống, những lời này là anh Tranh nói cho con biết đó, cho nên con thích ăn cũng không là mất mặt đâu. Diệp ngây ngây nói ra câu này, Thẩm Mạn Lan cũng không nói cái gì nữa. Phần combo đã được mang lên, đúng là bên trong có tăng thêm một chút đùi gà. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô bé Từ Hiền Trang này rất chân thật. Đây không phải là cửa hàng của cô ta, cùng lắm thì cô ta chỉ là một cái nhân viên của cửa hàng. Bây giờ lại tặng thêm một cái đùi gà, chỉ sợ là lấy túi của mình ra mua. Thẩm Mạn Lan quyết định một lát nữa phải trả tiền cho cô ta. Cô bé này ra ngoài làm công cũng không dễ dàng, không thể để cho người ta tốn kém được. Đang suy nghĩ, Lưu Nghệ dẫn Trương Nhu tới. Trương Nhu cũng không còn ngang ngược, cản rỡ giống như trước kia nữa. Bây giờ, che chắn mình giống như là một cái xác ướp. Nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh, vội vã đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không có ý tốt đối với cô ta, có điều là vì Diệp ngây ngây, cô vẫn phải nhịn xuống. Mợ Diệp, tôi thật sự là xin lỗi, là do tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, cô tha thứ cho tôi đi. Cô xem bây giờ tôi đã thảm lắm rồi, cho dù là trước kia tôi đã làm cái gì, cô có giơ khao đánh kẽ tha cho tôi một mạng đi có được không? Trương Nhu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan liền muốn quỳ xuống, lại bị Lưu Nghệ trực tiếp kéo lên ngăn lại. Cô ta vẫn còn muốn cố chấp quỳ xuống, nhưng mà lực đạo một chân của Lưu Nghệ cũng đủ để đối phó với cô ta. Thẩm Mạn Lan nhìn lướt qua xung quanh, có ánh sáng phản quang của camera chiếu lại, khóe môi của cô nở ra một nụ cười lạnh. Cho đến bây giờ, người phụ nữ này vẫn không chịu an phận, xem la là vẫn không được học cách ngoan ngoãn, nhưng mà không sao, cô không nóng nảy. Hình như là cô đã nhận nhầm người rồi. Trương Nhu, cô đối xử với con gái của tôi như thế nào? Hình như là tôi vẫn còn chưa biết. Nhưng mà con gái của tôi đã nói cho tôi nghe. Tôi là không biết có đúng hay không.

Mẹ ơi, chúng ta có thể đi được chưa? Con muốn về nhà. À, được rồi. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới kịp phản ứng, vốn dĩ cô muốn đòi lại công bằng cho con gái mình, nhưng mà không ngờ tới mình chưa kịp làm cái gì thì con gái mình đã ra tay rồi. Diệp Nghi Nghi lúc này thật sự là con gái của cô hả? Thẩm Mạn Lan có một chút hoài nghi. Lúc này Diệp Nghi Nghi đã ôm đồ ăn nhảy xuống cái ghế, đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan rồi làm nũng. Mẹ ơi, con không có nắm tay của mẹ, mẹ ôm con lên xe đi có được không ạ? Được rồi, đúng rồi đó. Diệp Nghi Nghi ngốc nghếch đáng yêu như thế này, thích ăn hàng như vậy mới chính là con gái của cô. Thẩm Mạn Lan vội vàng ôm lấy Diệp Nghi Nghi, nói với Lưu Nghị. Chuyện còn lại giao cho cô. Được, mợ chủ, tôi lập tức đến ngay. Lưu Nghị nhìn Trương Nhu, Trương Nhu thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Nghi Nghi muốn đi, nhất thời gấp gáp. Mợ chủ, cô đã nói chỉ cần tôi nói lời xin lỗi thì cô sẽ không truy cứu trách nhiệm mà. Đúng vậy đó, tôi không truy cứu trách nhiệm, nhưng mà cảnh sát có truy cứu hay không thì tôi không biết. Dựa vào những chuyện cô đã làm, có thể cấu thành tội, hành hạ, xâm hại trẻ em. Thẩm Mạn Lan nói xong thì liền nhấc chân đi khỏi. Cô không thể để cho con gái của mình bị ô nhiễm. Diệp Nghi Nghi lúc nãy thật sự đáng sợ. Cô tuyệt đối không muốn thừa nhận cô bé tỉnh táo xấu bụng lúc nãy là Nghi Nghi của cô. Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn một miếng gà không? Diệp Nghi Nghi ngẩng đầu lên hỏi cô, nhưng mà lại nắm lấy miếng thịt gà trong tay, một bộ dạng không muốn cho. Đúng vậy, Diệp Nghi Nghi như thế này mới là bình thường. Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Không ăn đâu, con ăn đi. Con cảm ơn mẹ. Trên mặt của Diệp Nghi Nghi lập tức xuất hiện nụ cười. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cô bé lên trên xe, nhìn Diệp Nghi Nghi ăn vui vẻ, trong lòng cũng có tương đối thỏa mãn. Nhưng mà dáng vẻ thong dong bình tĩnh lúc nãy của Diệp Nghi Nghi vẫn còn lưu lại một ấn tượng khá sâu trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Lúc Lưu Nghệ quay lại, Diệp Nghi Nghi đã ăn xong hết cả combo, thậm chí còn ở một cái. Dì Lưu, dì chậm quá. Lời xem thường của Diệp Nghi Nghi làm cho Lưu Nghệ có một phần phiền não. Lần sau dì nhất định sẽ sửa lại. Được rồi, chúng ta về nhà thôi, con nhớ ba rồi. Diệp Nghi Nghi ăn no rồi liền nhớ đến Diệp Ân Tuấn sao? Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Diệp Nghi Nghi, thương lượng một chút đi, con đừng có quấn lấy chồng của mẹ con có được không? Để con suy nghĩ một chút, nhưng mà vẫn phải xem mẹ mua chuộc con như thế nào. Diệp Nghi Nghi nghiêng đầu nghịch ngợm, le lưỡi với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan quả thật lại làm cho tức chết. Phản rồi, thế mà mẹ lại bị một đứa con nít uy hiếp. Hi hi, Diệp Nghi Nghi lại lộ ra nụ cười lần nữa. Nhìn con gái của mình vui vẻ như vậy, cuối cùng trái tim của Thẩm Mạn Lan cũng được thả lỏng. Khi bọn họ về đến nhà, Diệp Vân Tuấn cũng vừa mới trở về, nhìn thấy hai mẹ con xuất hiện cùng nhau, anh không khỏi ngây ra một lúc. Hai người đi đâu thế? Không nói cho anh biết. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhét Diệp Nghi Nghi cho Diệp Vân Tuấn, thở phì phò nói. Này, trả tình nhân nhỏ lại cho anh đó. Nói xong cô liền đi vào trong cửa. Diệp Ân Tuấn ngơ ngác nhìn Diệp Nghi Nghi rồi hỏi. Con chọc mẹ con giận rồi hả? Đâu có đâu, con chỉ là nhớ ba mà thôi. Hai tay của Diệp Nghi Nghi ôm chặt lấy cổ của Diệp Ân Tuấn, dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tới. Ba ơi, con thật sự rất nhớ ba. Trái tim của Diệp Ân Tuấn đều muốn hòa tan. Ba cũng nhớ con nữa, nhưng mà sau này con đừng có nói chuyện như vậy với mẹ có được không? Tại sao ạ? Bởi vì mẹ sẽ ghen đó. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Diệp Nghê Nghê không vui. Nhưng mà con cũng sẽ ghen mà, bà không chịu suy nghĩ cảm nhận của con hả? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Diệp Nghê Nghê quá đáng yêu, anh cười nói. Nghê Nghê là một công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu, chắc chắn trong tương lai sẽ gặp được một bạch mã hoàng tử sẽ yêu thương con, giống như là ba. Khi đó chỉ sợ là ba muốn giữ con ở bên cạnh, con sẽ không chịu ở bên cạnh của ba đâu. Mới không cho đâu, cả đời này con đều yêu ba. Diệp Nghi Nghi vừa mới nói vừa ôm lấy cổ của Diệp Ân Tuấn làm nũng. Diệp Ân Tuấn cưng chiều ôm lấy cô bé vào trong nhà, nhìn Thẩm Mạn Lan vội vàng đi ra bên ngoài, trong lúc nhất thời liền ngơ người. Vừa mới trở về, em lại muốn đi đâu vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.